Chương 1771, Võng Hồng 12. Kia nam nhân nói, chúng ta cái này cách đó không xa không phải có cái du lịch cảnh khu đang làm hoạt động sao, vừa lúc làm ra cái tạp kỹ đoàn, ai biết kia tạp kỹ đoàn trong còn có động vật biểu diễn đâu. Con này gấu biểu diễn là ở trên không trung đi khóa sát, kết quả cái này gấu đen trượt chân té xuống, khóa sát cách mặt đất rất cao, phía dưới phòng hộ biện pháp không có làm tốt, trực tiếp đập đến trên mặt đất, lúc ấy liền hôn mê, đến bây giờ đều không động tĩnh. Cái này vườn bách thú vị trí tại vùng ngoại thành, cách quá xa, chúng ta cũng là hỏi phụ cận người, biết gần nhất sủng vật bệnh viện chính là các ngươi cái này lưu lạc mèo chó trạm thu nhận, lúc này mới đem nó làm nơi này đến. Mấy cái này đưa gấu đen đến nam nhân đều là đi nhìn tạp ký người hảo tâm, bởi vì gặp chuyện không may sau tạp ký đoàn người vốn định nhường con này gấu đen tự sinh tự diệt, là bọn họ nhìn cái này gấu đen vẫn không động tĩnh, sợ gặp chuyện không may mới tìm cái trang cẩu lồng sắt đem cái này gấu đen trang thượng, mang đến tìm Hàn Song Song trị liệu nó. Hàn Song Song đầy bụng tâm thần đều đặt ở bên trong lồng che gấu đen trên người, câu được câu không nghe lời nói nam nhân. Lúc này đã làm cho người ta mở ra lồng sắt, nàng tự mình khom lưng chui vào cho con kia gấu đen khám trận. Không thể không nói cho động vật chữa bệnh kỳ thật so người muốn khó quá nhiều, động vật không thể mở miệng nói chuyện, có cái gì thống khổ đều không có thể nói cho thầy thuốc, chỉ có thể dựa vào thầy thuốc chính mình chẩn đoán, đặc biệt con này gấu đen còn hôn mê bất tỉnh. Tại Hàn Song Song cho gấu đen xem bệnh thời điểm, trực tiếp tại đạn mạc đã lại nổ tung. Vô nhân tính A bây giờ. Vẫn còn có người dùng động vật biểu diễn như vậy nguy hiểm tiết mục ta cùng chủ bá một cái thành thị, ta biết cái này tạp kỹ đoàn, có tuyên truyền qua. Vốn ta còn muốn nhìn, chính là công tác bận bịu không tránh ra, không nghĩ đến bên trong thậm chí có động vật biểu diễn. Bảo hộ động vật, thứ không nhìn động vật biểu diễn bắt đầu. Thuần thú sư đều là một đám bắt nạt động vật cặn bã cái kia nói thuần thú sư cặn bã, đừng vơ đua cả nắm, không phải tất cả thuần thú sư đều như vậy. Ít nhất ta nhận thức một cái làm cá heo thuần dưỡng sư liền không như vậy, người ta đối với chính mình chiếu cố cá heo rất tốt. Ta chưa bao giờ nhìn động vật biểu diễn, trong lòng không thoải mái, khó chịu. Cũng chỉ có ta bội phục chủ bá sao lá gan thật sự quá lớn, vậy mà trực tiếp tiến bên trong lồng che đi. Tuy rằng con kia gấu đen hôn mê, nhưng là vạn nhất nếu là tỉnh đâu, chủ bá cũng quá lớn mật Hàn Song Song cho gấu đen đơn giản sau khi kiểm tra. Khiến cho người mang gấu đen đi quay phim tiến thêm một bước phán đoán chứng bệnh, hơn nữa thông chi nàng đưa tới mấy cái sủng vật thầy thuốc chuẩn bị làm giải phẫu. Mấy cái này sủng vật thầy thuốc là Hàn Song Song lương cao mời, y lý thuật cũng không tệ, Hàn Song Song nhận nuôi mèo chó không lấy tiền, cũng không bán mèo lương thức ăn cho chó, duy nhất thu phí, cũng chính là cái này sủng vật bệnh viện. May mà Hàn Song Song nơi này các loại thiết bị phi thường đầy đủ. Có chuyên môn an bày xong cho đại hình cầu chữa bệnh toàn bộ công trình, cho nên cho một cái gấu đen chữa bệnh cũng hoàn toàn không có vấn đề. Con này gấu đen xương cốt thương tổn được, nội tạng cũng có rất nhỏ tổn thương, Hàn Song Song đánh thuốc tê, mang theo hai cái trợ lý sủng vật thầy thuốc, trực tiếp vào phòng giải phẫu. Bên này Hàn Song Song là sốt ruột bận bịu hoảng sợ đi cho gấu đen làm giải phẫu đi, nàng di động vẫn còn tại trực tiếp chung, chỉ là màn ảnh trước mặt cũng đã không có một bóng người. Cho nên chúng ta đây là bị chủ bá quên mất có một cái chủ bá, nàng trực tiếp đến một nửa liền đi chữa bệnh cứu gấu đi, đem nàng fans nhét vào tại chỗ. Nói chúng ta muốn vẫn ở chỗ này chờ đến chủ bá di động không điện, hoặc là bị người khác phát hiện sao không biết vì cái gì, ta liền không nghĩ ra ngoài, loại này rình coi cảm giác thật thú vị. Chớ nói nhảm, chúng ta nơi nào là rình coi, chúng ta đây là quang minh chính đại nhìn. Chủ bá đã không phải là lần đầu tiên làm loại này đem fans vứt bỏ chuyện, lần trước chủ bá cho cái kia vẹn chữa bệnh thời điểm, cũng là đem chúng ta bỏ lại liền đi phòng phẫu thuật. Chúng ta phấn chủ bá họa phong như thế minh bạch, nhưng ta chính là thích. Những này fans còn thật nhàm chán đến vẫn đợi đến Hàn Song Song di động hao tổn không điện mới bị bắt rời khỏi trực tiếp tại, sau này chuyện này thượng hot sẽ ấp. Nguyên nhân là Hàn Song Song một cái thiết tóc hồng cái thiện ý thổ tạo video. Thổ tàu Hàn Song Song trực tiếp đem fans mất sự tình, minh thổ tàu, kỳ thực là đang khen thưởng Hàn Song Song. Cái này fans bản thân cũng là cái 300 phân fans võng hồng, cho nên lập tức video này liền phát hỏa. Mà tại Hàn Song Song fans hàng ngày thổ tàu Hàn Song Song thời điểm, một cái 10 phần không thu hút bình luận đột nhiên xuất hiện ở Hàn Song Song video bình luận hạ. Thật ghê tởm, võng hồng nhung nhung tuyết vì càng thêm đỏ, vậy mà bắt trước nhà ta tâm bảo. Nhung Nhung Tuyết trước kia chỉ là cùng Tâm Bảo có vài phần tương tự, gần nhất lại càng ngày càng giống Tâm Bảo, không biết xấu hổ. Tất cả mọi người đi chống lại nàng Hàn Song Song tên trên mạng gọi Nhạc Động Ngã Tâm. Rất nhiều thích Hàn Song Song fans đều thích kêu nàng Tâm Bảo. Cái này xưng hô phi thường thân cận, vẫn là Lam Nhân cái này Hàn Song Song đệ nhất vị fans đệ nhất kêu lên. Mà này nói Nhung Nhung Tuyết bắt trước Hàn Song Song bình luận phát ra nhân danh tự gọi Tuyết Tinh Linh Nhung Nhung Tuyết là cái có hơn 600 vạn fans lưới lớn đỏ. Tuy rằng cùng Hàn Song Song 2.000 vạn không cách nào so sánh được, nhưng là fans cũng không ít. Nhìn đến cái này bình luận lập tức liền nổ. Ngươi là tại đổi trắng thay đen đi, ta là Nhung Nhung Tuyết fans, cũng là chủ bá fans. Trong mắt của ta hai người chính là có như vậy một điểm giống, nhưng đó là trời sinh diện mạo, nơi nào chính là bắt trước chủ bá. Có như vậy một cái hồi phục, Tuyết Tinh Linh lập tức thật giống như đánh cây huyết, bắt đầu thao thao bất tuyệt hồi phục người này, hơn nữa ngôn ngữ phi thường quá khích. Tuyết Tinh Linh cái này thực hiện, lập tức chọc giận cái kia Nhung Nhung Tuyết fans. Đối phương ngôn ngữ cũng bắt đầu kịch liệt, hai người mắng chiến nhanh chóng hấp dẫn rất nhiều fans vây xem. Bởi vì Tuyết Tinh Linh tự xưng là vì Hàn Song Song fans, lại biểu hiện phi thường náo tàn, lập tức liền đưa tới rất nhiều Nhung Nhung Tuyết fans phản cảm. Mạng Internet người cảm xúc vốn là dễ dàng kích động, mắng chiến tiến thêm một bước thăng cấp, bắt đầu từ tự thân công kích lẫn nhau tăng lên đến Nhung Nhung Tuyết cùng Hàn Song Song thượng. Bị chửi chính mình phấn chủ bá, fans bất mãn cảm xúc mở rộng. Gia nhập mắng chiến càng nhiều, Hàn Song Song fans tuy rằng Phật, nhưng Phật không phải không có tính khí, bị đối phương fans mắng hơn, chính là lý trí fans cũng có chút nổi giận trên đầu đứng lên. Mà Tuyết Tinh Linh làm mở ra chiến tranh người, ngay từ đầu Hàn Song Song bên này fans rất nhiều là không thích Tuyết Tinh Linh, cảm thấy nàng cái này fan cuồng quả thực một phấn đỉnh mười đen. Nhưng là theo Nhung Nhung Tuyết fans cảm xúc bị Tuyết Tinh Linh kích động quá khích sau khi thức dậy, Hàn Song Song bên này fans ngược lại đối Tuyết Tinh Linh không có như vậy chán ghét. Thêm Hàn Song Song bên này fans phần lớn sức chiến đấu không đủ, mắng bất quá Nhung Nhung Tuyết fans, Tuyết Tinh Linh lập tức động thân mà ra, giúp Hàn Song Song bên này fans mắng trở về. Bởi vậy, Hàn Song Song bên này fans chợt bắt đầu cảm thấy Tuyết Tinh Linh rất tốt, mà Tuyết Tinh Linh cũng dần dần trở thành Hàn Song Song bên này fans người dẫn đầu, còn có rất nhiều fans bởi vậy trở thành Tuyết Tinh Linh fans. Theo nàng cùng một chỗ mắng Nhung Nhung Tuyết fans. Chờ Hàn Song Song không dễ dàng hộ lý gấu đen mấy ngày, xác định con này thương thế rất nặng gấu đen thoát khỏi nguy hiểm, có tâm tư đi xem chính mình tài khoản thời điểm, đối mặt chính là khói thuốc súng nổi lên bốn phía giống như chiến trường bình luận khu.